Công tử Đường Tú, chương 32, gặp lại quý phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Hoa Huyền vài nữ tử đứng ở phía sau bà lão kia, ánh mắt tò mò đánh giá công tử trẻ tuổi ngồi ở trước bàn, nhưng không có ai đứng ra. Vị công tử này ra tay tất nhiên là hào phóng, nhưng cũng là có điều kiện. Hắn không nghe bài hát trong lầu, mà là muốn dạy các nàng hát, lại để cho các nàng hát cho hắn nghe. Tuy rằng trước kia chưa từng có loại chuyện này, nhưng chỉ cần bạc cho nhiều, mọi người cũng không phải không thể hát. Vấn đề là, người bình thường làm sao có thể đưa ra loại yêu cầu kỳ quái này, các nàng đều lo lắng, vị công tử tuấn tú trước mặt này đối với các nàng mưu đồ bất chính, đến lúc đó sẽ làm một ít chuyện khinh bạc. Tuy rằng hắn bộ dạng tuấn tú, nhưng các nàng cũng đều là thanh bạch gia, cùng thanh lâu những nữ tử lấy sắc nhân không giống nhau. Trong sân trầm mặc hồi lâu, mới có một nữ tử tiến lên một bước nói. Ta đến đây, Lâm Tú chú ý tới, nàng chính là cô nương vừa rồi hát khúc nhạc trên sân khấu. Tuy rằng trên mặt nàng vẽ trang điểm đậm đặc, nhưng từ khuôn mặt cùng mặt mày mà xem, hẳn là cũng là một vị mỹ nhân. Nữ tử này đứng ra, bên cạnh lập tức có người giữ chặt nàng, khuyên nhủ. Thải y, người đã nghĩ kỹ rồi sao, bạc này làm sao có thể kiếm được như vậy? Nữ tử tên là Thải y mỉm cười, nói. Không có gì, nhưng chỉ cần học hát một bài hát mới, không cần phải lo lắng. Sau đó, nàng đối với Lâm Tú Huyền truyền thi lễ, nói. Công tử mời theo ta đến. Lê Hoa Huyền lầu một là đại sảnh, còn có khách nhân ở chỗ này nghe kịch. Nàng vì Lâm Tú một mình hát tự nhiên không thể chọn ở chỗ này, trong lầu có nhã các chuyên môn, chính là vì khách nhân một mình điểm khúc mà chuẩn bị. Lâm Tú đi theo nàng lên lầu 2, đi vào một gian phòng tao nhã, đột nhiên hỏi. Cô nương chẳng lẽ không sợ ta mưu đồ bất chính? Hắn đương nhiên nhìn ra được băn khoăn của những cô nương kia, các nàng là đem mình trở thành liệp diễm ăn chơi thiếu gia, cho nên mới không có ai đáp ứng. Cô gái áo màu nhẹ nhàng cười, nói. Người khác sẽ, nhưng công tử sẽ không? Lâm Tú có chút kinh ngạc, hỏi. Vì sao? Tuy rằng hắn một thân chính khí, nhưng cũng không có đem hai chữ. Người tốt, viết trên mặt, Thải y cô nương nói. Ngày đó thanh lại ti thẩm án, Thải y liền ở bên ngoài quan sát, công tử không sợ cường quyền, cao phong lượng tiết, làm cho Thải y thập phần bội phục. Lâm Tú bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cũng chỉ cười cười, nói. Đã như vậy chúng ta bắt đầu đi. Lâm Tú đầu tiên là hừ hát một đoạn giai điệu nhỏ, hắn vốn tưởng rằng, cần hát thêm vài lần, nàng mới có thể học được, không nghĩ tới chỉ nghe hắn ngâm nga một lần, vị cô nương tên là Thải y này, liền có thể dùng đàn tranh cổ chính xác không sai bật ra. Lâm Tú thầm nghĩ quả nhiên là chuyên nghiệp, mấy lượng bạc này đáng giá. Linh âm đối với hắn đánh giá là cần kiệm, kỳ thật nàng đối với Lâm Tú có chút hiểu lầm, hắn tiêu tiền rất tùy hứng, từ trước đến nay không hỏi có đắt hay không, chỉ xem giá trị có đáng hay không, hắn sẽ ở ven đường ăn mấy văn tiền mặt cũng có thể ở chỗ này nghe mấy lượng bạc khúc, hết thảy chỉ nhìn tâm tình. Một phút sau, Lâm Tú nhìn Thải y hỏi, nhớ bài hát không? Thải y gật gật đầu, nói, nhớ kỹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi vị công tử này cho nàng một đoạn nhạc mới, có chút giai điệu, thậm chí không nằm trong danh sách ngũ âm, phương pháp hát cũng hoàn toàn bất đồng với chủ đạo, là một loại phương pháp hát thiên môn mà nàng chưa từng nghe qua. Thải y không biết vì sao vị công tử này lại muốn nàng hát như vậy, nhưng điều này cũng không quan trọng, quan trọng là khách nhân trả bạc, các nàng liền phải thỏa mãn yêu cầu của khách nhân. Nàng hắng giọng thăm dò hỏi, công tử, vậy ta bắt đầu. Lâm Tú khẽ gật đầu. Không bao lâu, liền có giọng hát du dương ở bên tai Lâm Tú vang lên. Phía bên dưới đài kẻ qua người lại nhưng chẳng nhìn thấy những khuôn mặt khi xưa, người phía trên đài hát lên khúc ca biệt ly, cõi lòng tan nát thật khó đặt bút viết chữ tình, nàng phải dùng máu để cất lên tiếng hát, tấm màn sân khấu kéo lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng thì ai sẽ là khách nghe. Một khúc xong, Lâm Tú mở mắt nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn rốt cục tìm được loại cảm giác này. Đây là cảm giác mà Lâm Tú muốn, cũng là đối với hắn mà nói, đây là cảm giác thiếu thốn trong tiết mục vừa rồi của nàng. Có thể trong thế giới xa lạ này, nghe âm nhạc quen thuộc đối với trái tim của mình, không thể nghi ngờ là một sự an ủi rất lớn. Trong lòng Lâm Tú một phần cảm giác cô độc ở trong bài. Xích Linh, này, bị dần dần xua tan một ít, hắn đối với nữ tử trước mắt chắp tay, nói. Đa tạ Thải y cô nương, Xích Linh tiếng Trung chi linh, mọi người có thể nghe thử, đối với mình là rất chi là hay. Thải y cô nương trong suốt cười, nói. Công tử khách khí, đây là Thải y nên làm. Lâm Tú đứng lên, nói, hôm nay còn có việc quan trọng, ngày khác lại đến nghe cô nương hát khúc. Thải y trong suốt khom người, mỉm cười nói, công tử đi thong thả, Đợi đến khi Lâm Tú rời khỏi Lê Hoa Uyển, trên mặt nàng mới hiện ra một tia tò mò, khúc nhạc thiên môn này, nàng trước kia chưa từng nghe qua, tựa hồ là vị công tử này độc đáo sáng tạo, nàng nhìn ra, khúc nhạc này, đối với hắn mà nói tựa hồ có ý nghĩa độc đáo nào đó. Nhưng khúc từ này, lại rõ ràng là nói các nàng liều liêu. Trong lúc nhất thời, Thải Y đối với vị công tử này, trong lòng dâng lên vô hạn tò mò. Hôm nay sau, ngoại trừ cùng Linh Âm tu hành, đi hoàng cung chế băng ra, Lâm Tú lại có thêm một chuyện làm. Nhà hát nghe nhạc, phương thức giải trí của thế giới này vốn không nhiều lắm, Lâm Tú khác cũng không cảm thấy hứng thú, duy chỉ có đối với nghe khúc tình có chung, lần thứ hai đến Lê Hoa Huyền thời điểm, Thải Y không có ở đây, Lâm Tú liền tùy tiện gọi một vị cô nương khác. Chỉ là, làm cho hắn thất vọng chính là cảm giác nhạc của vị cô nương kia hiển nhiên không chuẩn như Thải Y, Lâm Tú dậy mấy lần, nàng vẫn là liên tiếp chạy điệu. Rơi vào đường cùng, Lâm Tú đành phải đổi một người khác. Cô gái mới tuy rằng cảm giác vui vẻ chuẩn xác nhưng thế nào cũng không hát được hương vị của Lâm Tú muốn. Lúc này Lâm Tú tài mới ý thức được thanh âm của cô nương Thải Y tựa hồ có thể đi thẳng vào linh hồn, có đặc tính mà bất kỳ người nào cũng không thể thay thế. Liên tiếp hai lần, Thải Y cô nương đều không có ở đây, lúc Lâm Tú lại một lần nữa đến, trực tiếp hỏi ban chủ Lê Hoa Huyền, cũng chính là bà lão kia nói. Xin hỏi, Thải Y cô nương đi đâu rồi? Lớp trưởng thở dài, nói. Thải Y nàng bị bệnh, Lâm Tú hỏi, có nghiêm trọng không? Lớp chủ lại thở dài một tiếng, nói. Đã nằm trên giường mấy ngày rồi? Lâm Tú suy nghĩ một chút hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có thể đi thăm nàng ấy không? Bà lão nhìn Lâm Tú một lát, do dự một lát cuối cùng gật đầu nói. Công tử xin theo lão thân đến đây. Một lát sau, trong một con hẻm sâu gần Lê Hoa Huyền, bà chủ Lê Hoa Huyền đẩy cửa một cái sân ra, nói với Lâm Tú. Chính là nơi này, trong viện còn có mấy vị thiếu nam thiếu nữ 12-13 tuổi, có người đang luyện tập hát, có người đang xoay đầu, hẳn là cũng là gánh hát Lê Hoa, ban chủ mang theo Lâm Tú đi đến một gian phòng bên trong, vừa mới đi tới cửa, liền nghe được một trận thanh âm ho khan. Lâm Tú đi vào phòng, một nữ tử nằm ở trên giường nhìn thấy hắn, dãy dụa đứng dậy, quẫn bách nói. Công tử, ngài làm sao lại tới? Giờ phút này nàng chưa làm phấn đại, mặt trắng hướng lên trời, mái tóc đen như bộc tùy ý xõa tung trên vai, dung mạo cùng Lâm Tú suy đoán không sai biệt lắm, lông mày xanh ti, mắt hạnh mũi ngọc cũng là nữ tử cực đẹp, chỉ là sắc mặt cùng môi đều có chút tái nhợt, làm cho nàng thêm vài phần nhu mỹ cùng đáng thương. Thấy nàng cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy, Lâm Tú vội vàng nói. Thải Y cô nương không cần đứng lên, mấy ngày nay đi hí lâu tìm ngươi, ngươi đều không có ở, chủ gánh nói ngươi bị bệnh, ta liền đến thăm ngươi. Thải Y áy náy nói, để cho công tử nhớ nhung. Lâm Tú hỏi, đã mời đại phu chưa? Chủ gánh nói, đã sớm xem qua, nhưng uống mấy lần thuốc một chút cũng không thấy tốt. Lâm Tú cùng Thải Y cô nương tuy rằng không có giao tình sâu đậm cỡ nào, nhưng chỉ có tiếng hát của nàng, có thể xoa dịu sự cô độc cùng tịch mịch khi xuất hiện trong lòng hắn, cũng không thể nhìn nàng tiếp tục bệnh. Lâm Tú suy nghĩ một chút nói, ta có bằng hữu là thái y trong cung, ta mời nàng đến giúp ngươi xem một chút, hẳn là rất nhanh có thể khỏi hẳn. Thải Y vội vàng nói, Thải Y là một con hát sao dám làm phiền thái y, Lâm Tú khoát tay áo, nói. Nàng ấy rất tốt, không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi chút trở về. Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi, trong phòng chủ gánh nhìn Thải Y tựa tiếu phi tiếu nói. Mấy ngày nay ngươi sinh bệnh, vị công tử này tìm ngươi vài lần, còn muốn mời thái y đến chẩn trị cho ngươi, tám phần là coi trọng ngươi. Trên khuôn mặt tái nhợt của thái y hiện ra một tia ửng đỏ, nói. Chủ gánh, ngươi đừng nói lung tung, công tử có thể chỉ là thích nghe ta hát khúc mà thôi. Cánh chủ cười cười, nói. Cái này không thể nói chính xác. Cửa cung, Lâm Tú xuất ra lệnh, sau đó tiến vào tiền cung. Hắn nói thái y bằng hữu tự nhiên chính là song song cô nương, lần này đi thái y viện tìm nàng, thứ nhất là vì thái y, thứ hai, cũng vì cùng song song cô nương tăng cường hữu nghị một chút. Năng lực của nàng, Lâm Tú thật sự là quá khát vọng. Nhân sinh trên đời ai còn chưa có đau đầu, nóng sốt cảm lạnh, cho dù không vì người khác, vì bản thân và người nhà, đạt được năng lực này cũng rất cần thiết. Sau khi đi tới thái y viện, Lâm Tú phát hiện cửa không có người trực tiếp đi vào, vốn định tìm người hỏi một chút song song cô nương có ở đây hay không, không nghĩ tới còn chưa bước vào cửa thái y viện, liền nghe được một thanh âm quen thuộc. Thái y viện lớn như vậy, nhiều thái y như vậy, ngay cả một người có thể trị nhiếp nhiếp cũng không có, các ngươi nói, triều đình nuôi các ngươi có ích lợi gì. Trong thái y viện, hơn 10 thái y đứng thành một hàng, nhao nhao cúi đầu nhìn mũi chân mình, khí thế cũng không dám thở, quý phi nương nương ung dung hoa quý phập phồng không ngừng, bước chân trên đầu lắc lắc một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tú một chân đã bước vào đại môn Thái Y Viện, trong lòng thầm nghĩ không tốt, Quý Phi nương nương cư nhiên ở chỗ này, hơn nữa xem ra đang tức giận, hiện tại thời cơ không đúng, vẫn là rút trước là tốt. Không nghĩ tới, một gã thái y dư quang thấy được có người tiến vào, nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa. Không nhìn còn tốt, hắn vừa ngẩng đầu, Quý Phi nương nương chú ý tới hành động của hắn, theo bản năng quay đầu lại, sau đó mừng rỡ quá đỗi, nói. Lâm Tú, ngươi tới vừa vặn, ngươi mau đến xem, nhìn xem bản cung niếp niếp làm sao vậy. Cách chương.